Thời không lụi tàn, chương 35, đạo kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kính thưa quý ông, quý bà, những công dân đáng kính của Hiến quốc Nam Mô, ta là Henry Đầu Hói, kẻ phục vụ trung thành cho nhu cầu giải trí của quý vị. Đây lời cảm ơn chân thành nhất cho quý vị đã dành thời gian quý báu để tới tham dự trận đạo kỳ cả thập niên mới có một lần ngày hôm nay. Kẻ vừa lên tiếng là một tên dẫn chương trình già khú với mái đầu hói và đôi mắt luôn híp ti hí. Thuốc nổ và ba kẻ khác mặc trang phục màu trắng từ trên xuống dưới đang bị dẫn ra một khu vực thi đấu hình vuông, mỗi cạnh dài khoảng hơn 10 mét. Xung quanh bốn phía của sân đấu là bốn cái bục lớn đích thị nơi đứng cố định của những người tham gia. Thuốc nổ liếc mắt sơ qua ba người còn lại thấy một trong đó là một gã trung niên béo mập cực kỳ nổi bật cùng với hai tên thanh niên. Một thanh niên có vết sẹo dài cắt ngang qua con mắt bên trái trông cực kỳ dữ tợn. Tên còn lại thì đang bẽn lẽn chà sát hai bàn tay vào nhau. Henry Đầu Hói tiếp tục khuấy động không khí. Thưa quý vị, vũ trụ bên ngoài kia bị loài quái thú vũ trụ hung tợn xâm lấn hoàn toàn đã được hơn một vạn năm rồi. Những một vạn năm đấy ạ, Hiến quốc Nam Mô của chúng ta trở thành thành trì cuối cùng của các chủng tộc có trí khôn trong vũ trụ, được các vị thần ban phước mà tồn tại được đến ngày hôm nay. Là một công dân của Hiến quốc, tôi vẫn luôn tự hào và cảm thấy có trách nhiệm vì điều đó. Tôi tin quý vị đây cũng có cùng suy nghĩ như vậy. Chúng ta phải cùng nhau bảo tồn những di sản quý giá thay mặt cho tất cả các nền văn minh khác, những kẻ bất hạnh đã không thể sống sót qua đại diệt đa chủng kia. Hắn dừng một lát lấy hơi rồi nói tiếp, và đây, một trong những nét văn hóa đặc sắc nhất đã định hình nên thế giới muôn vàn chủng tộc trước khi đại diệt đa chủng xảy ra đạo kỳ. Dành cho các quý vị chưa được biết, đạo kỳ là một trò chơi giữa các chủng tộc được lập ra bởi trật tự thể ước. Nó cho phép các chủng tộc khác nhau có thể phân phối tinh hệ và tài nguyên một cách hòa bình mà không phải trực tiếp tham gia các cuộc chiến tranh tàn khốc đẫm máu. Quả là cách làm của những con người văn minh đúng không chư vị? Mắt hắn đã bắt đầu ươn ướt nước, thuốc nổ chẳng thể nhận ra được là hắn đang khóc thật hay là giả vờ nữa, quả là một tên dẫn chương trình chuyên nghiệp. Hắn than vãn, đó đã là câu chuyện trong những sách giáo khoa lịch sử xưa cũ nhất rồi. Chúng ta cùng ở đây để nhắc lại một quá khứ mà con người đã lãng quên, một nơi mà biết bao tổ tiên chúng ta đã đổ cả mồ hôi và máu để giành giật nguồn sống cho giống loài trước các thế lực văn minh mạnh mẽ nhất trong vũ trụ. Hãy để trận đấu được bắt đầu. Có một chút âm nhạc vang lên sau câu hét cuối cùng của Henry Đầu Hói. Thuốc nổ và ba kẻ kia lần lượt bị đưa đến trước những cái bục tương ứng của họ. Cả bốn bị ép đọc những lời thề đại khái là nếu chiến thắng trong trận đấu này thì sẽ trở thành công dân chính thức của Nam Mô và luôn tuân thủ tất cả luật pháp của Hiến quốc, sau này không vi phạm nữa. Lời thề được lập ra trước một hệ thống máy kiểm tra nói dối. Thuốc nổ thấy hệ thống này thô sơ tới không thể thô sơ hơn được nữa, rõ chỉ là một cái máy kiểm tra thân nhiệt, nhịp thở, nhịp tim. Để xác định xem có sự thay đổi bất thường hay không. Ở liên bang cậu đã luyện tập với những thứ như thế này không biết bao nhiêu ngàn lần rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần suy nghĩ trong đầu không chuyển hóa thành phản ứng sinh học của cơ thể thì cái máy này xem như vô dụng. Cả bốn người đều thông qua kiểm tra chót lọt, chẳng biết là do họ thật lòng hay mấy chiếc máy này có vấn đề nữa. Thuốc nổ được phát cho một con xúc sắc và một bộ bài nhỏ tầm 60 lá để tham gia. Trước mắt cậu là một bàn cờ rất lớn dạng 10x10 ô, mỗi đỉnh ô vuông lớn này hướng về phía một người chơi. Phần được tô màu xanh dương được đánh dấu là lãnh thổ của cậu, bao gồm một ô vuông dạng 5x5 nằm gần cậu nhất. Lãnh thổ của cậu giáp với hai lãnh thổ màu vàng của thanh niên có vết sẹo và màu đỏ của thanh niên bẽn lẽn cũng đều có dạng 5x5. Lãnh thổ tên trung niên đối diện cậu có màu xanh lá cây. Henry Đầu Hói hét lên, lượt của nhà cái, bắt đầu chọn bản đồ và xây dựng ngẫu nhiên thành phố trên bản đồ, tiếng nói đầy nữ tính của Piki từ trong không khí truyền ra. Thuốc nổ quan sát một thời gian thì biết được Piki giống như một dạng trí tuệ nhân tạo quản lý tất cả các hoạt động chính trị và một số lĩnh vực khác của Hiến quốc Nam Mô này. Thậm chí việc giám sát ngoại lai giả trên cái trạm vũ trụ kia cũng có phần không nhỏ của Piki. Thông tin chi tiết hơn về nó cậu cũng không nắm rõ. Sau khi Piki nói xong thì toàn bộ bề mặt 100 ô trên bản đồ đều xuất hiện cây cỏ xanh ngát, tiếp đó lần lượt mọc lên các thành phố lớn nhỏ khác nhau. Thành phố ở đây rất đơn giản, chỉ có hai chỉ số, bên trái là kinh tế và bên phải là quân sự. Các thành phố của thuốc nổ đều rơi vào tầm tư, 1, 1 tới, 3, 3, thành phố nằm ở trung tâm được mặc định là thủ đô thì có chỉ số tốt hơn khá nhiều là 4, 6, thành phố lớn nhất trên bản đồ hiện tại là của tên trung niên, chỉ số 5, 8, Henry Đầu Hói tiếp tục dẫn dắt. Vâng thưa quý vị, bản đồ được chọn ra là bản đồ ATO, đây là loại bản đồ đơn giản nhất, chỉ cấu thành gồm một cái đồng bằng phí nhiêu, hoàn toàn không có hiệu ứng có lợi hay bất lợi nào cho các phe giao chiến. Bây giờ, bốn người chơi hãy đặt vị trí 5 cánh quân của mình. Thuốc nổ cầm lấy 5 vòng tròn đại diện cho 5 cánh quân đặt lên trên cái bục ở phía trước mặt cậu, lựa chọn của cậu sẽ được hiển thị trực tiếp lên sân chơi. Mỗi người chơi chỉ có 5 cánh quân này, có thể bổ sung quân lực cho chúng khi đi ngang qua thành phố của họ, nếu bị đánh bại hoàn toàn có thể đặt vòng tròn trở lại vị trí thành phố bất kỳ, để gây dựng một cánh quân mới. Tuy nhiên, do chỉ có 5 vòng tròn, họ không thể gọi một lúc quá 5 cánh quân, bởi vậy vị trí của từng vòng tròn là hết sức quan trọng, phải được lựa chọn cẩn thận. Thuốc nổ đặt một cái ở thủ đô và 4 cái vây xung quanh thành hình chữ X, cậu tránh đặt chúng ngay sát biên giới lãnh thổ của mình. Mỗi người chơi có tổng cộng 150 điểm đầu tư ban đầu. Sau khi Piki lựa chọn ngẫu nhiên cho các thành phố của cậu xong xuôi thì cộng hết điểm kinh tế và quân sự các thành phố lại đã tốn 107 điểm, thuốc nổ chỉ còn 43 điểm. Cậu chuyển chúng thành 10 quân đoàn cho mỗi cánh trong số 3 cánh đóng gần biên giới kẻ địch nhất, 9 quân đoàn cho cánh đóng ở thủ đô và 4 quân đoàn cho cánh cuối cùng ở hậu phương, tiêu hết sạch 43 điểm này. Tới đây thì lượt của nhà cái chấm dứt. Henry bình luận, thưa quý vị, sau lượt của nhà cái, đội hình dàn quân của 4 phe đã được xác định. Phe Xanh Dương đang tạo thành một đội hình an toàn bảo vệ lấy thủ đô của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phe Vàng đang cố gắng áp sát phe Xanh Dương trong khi đó. Vâng thưa quý vị, phe Đỏ và phe Xanh Lá Cây đã dàn hàng ngang nơi biên giới của nhau rồi, liệu hai bên có chuẩn bị lao vào áp đấu ở lượt kế tiếp không đây? Quý vị nhanh cho họ một tràng pháo tay cổ vũ đi ạ, tiếng vỗ tay rào rào vang lên, thi thoảng có tiếng huýt gió từ ai đó phía trên khán đài. Henry đầu hói như được tiếp thêm xăng mà nhiệt tình hét. Và bây giờ lượt đi đầu tiên của trận đấu đến đây rồi quý vị. Tôi cũng xin nhắc lại một lần nữa cách để một người chơi chiến thắng là giành thêm 50 tổng số đất trên bản đồ vào quỹ đất của họ. Vì mỗi người chơi đang có 25 ô nên người đầu tiên giành 75 ô bản đồ trước sẽ chiến thắng. Đóng quân 2 lượt liên tiếp trên một ô đất của đối phương sẽ giành được ô đó, đóng quân 3 lượt liên tiếp trên thủ đô của đối phương sẽ loại đối phương và cướp toàn bộ lãnh thổ về tay mình. Đừng quên đặt cược vào người chơi mình tin tưởng nhé, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tỷ lệ cược trong quá trình trận đấu diễn ra. Chúng ta bắt đầu nào, lượt 1 giai đoạn 1, người trên khán đài hú hét cổ vũ bên dưới. Nghe ra thì số người tin tưởng vào tên trung niên quân xanh lá cây và tên thanh niên mặt sẹo quân vàng kia đông hơn hẳn, chắc là do hai tên này trông có vẻ dữ tợn, giang hồ hơn. Một số nữ nhân quá khích thì hét tên của Henry đầu hói chẳng hiểu là có ý gì. Trong giai đoạn 1 của lượt đầu tiên, một bộ bài chung rất lớn cho cả 4 người chơi xuất hiện được gọi là bộ bài sự kiện. Thuốc nổ hơi lật tay nhìn lá bài vừa rút được, giảm 10, ngân khố của quốc gia bạn. Cậu thở phào may mà chưa hết một lượt nên cũng chưa thu được đồng tiền nào từ các thành phố, nếu không vừa vào cuộc đã bị bất lợi. Trong 3 tên còn lại trung niên quân xanh đang hết sức tiêu nghỉu vì rút được lá bài tăng 15. Lượng thuế thu được cuối lượt cho người chơi bên tay phải hắn, tức tên mặt sẹo quân vàng. Tên thanh niên bẽn lẽn kia chỉ trưng ra vẻ mặt không mặn không nhạt, bài rút ra cũng không có tác dụng gì giống thuốc nổ. Khán giả nhìn tên trung niên được một trận cười rộ, Henry lại tiếp tục, lượt 1 giai đoạn 2. Chấm, đây cũng là giai đoạn rút bài nhưng là từ bộ bài của mỗi cá nhân, bài ở đây có thể giữ lại trên tay được chứ không bắt buộc phải sử dụng ngay như giai đoạn 1. Tổng số bài ở lượt này là 12 lá, số bài được rút chia theo tỷ lệ phần trăm đất đai của mỗi người. Vì ban đầu mỗi người giữ lượng đất như nhau nên mỗi người rút 3 lá bài. Vì mốc chiến thắng là 75, lượng đất nên tối đa một người có thể rút được 8 lá trên một lượt nếu chiếm đủ nhiều đất. Thuốc nổ rút ra được 2 lá tăng viện có thể thêm 2 đơn vị quân vào một ô bất kỳ cùng một lá cộng một điểm kinh tế và một thành phố tùy ý, cậu sử dụng lá kinh tế để tăng cấp độ thủ đô lên. 5, 6 và giữ 2 lá còn lại trên tay. Bài trên tay không cần đưa ra cho đối phương xem nên cậu cũng không rõ 3 tên còn lại có gì. Tất cả đều giữ bài ngoại trừ tên thanh niên quân đỏ dùng một lá bài cộng một điểm quân sự và một thành phố tùy ý, Henry đầu hói bình luận lượt đi nhưng biết ý không đọc bài trên tay người chơi, hắn tiếp tục hô. Lượt 1 giai đoạn 3. Giai đoạn 3 là giai đoạn đổ xúc sắc, điểm đổ ra được có thể chia ra cộng trực tiếp vào điểm kinh tế. Quân sự của những thành phố bất kỳ, hoặc cũng có thể sử dụng để nâng cấp trình độ kinh tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân sự của cả quốc gia cứ 10 điểm thì sẽ lên được một cấp. Mỗi cấp độ kinh tế tầm quốc gia sẽ tăng 10. Thuế thu được, mỗi cấp độ quân sự tầm quốc gia sẽ giúp quân đội thiện chiến hơn. Thuốc nổ đổ ra 4, không thấp nhưng cũng không cao lắm. Cậu ngẫm nghĩ rồi chia ra cộng 4 điểm kinh tế cho 4 thành phố nhỏ bao quanh thủ đô. Khi một thành phố có quân địch đóng ở trên nhưng chưa bị chiếm thì chúng cũng không sử dụng để thu thuế hay tuyển quân trong lượt đó được. Thuốc nổ đọc tới luật này thì phân tích ngay các chiến thuật dồn tất cả điểm phát triển vào một thành phố cụ thể nào đó nấp phía sau hậu phương, mới nghe có vẻ an toàn nhưng rất dễ bị phá, bởi vậy cậu mới phân ra nhiều nơi để đầu tư. Còn vì sao không cộng cấp độ kinh tế là bởi tổng điểm kinh tế các thành phố của cậu cộng lại mới hơn 50, 10. Thì chỉ được thêm 5 chỉ số trong khi lại tốn tới 10 điểm xúc giác cộng vào lúc này chưa có lợi. Tên quân đỏ và xanh chia điểm đồng đều hơn trong khi tên quân vàng đổ ra tới 6 và cộng dồn hết vào cây quân sự quốc gia, hẳn nhiên là muốn chơi khô máu trong giai đoạn đầu. Lượt một tới đây cũng bước vào giai đoạn cuối, sau tiếng hô của Henry thì cả 4 người bắt đầu di chuyển các cánh quân. Lượt này được xem là diễn ra đồng thời và mỗi người sẽ không biết được vị trí di chuyển của nhau cho tới khi hết lượt. Một cánh quân chỉ có thể đi tới ô kế cạnh trong lượt và không được phép đi chéo. Nếu hai cánh quân nào di chuyển vào cùng một ô thì chúng sẽ đấu lẫn nhau tới khi một trong hai chết sạch. Thuốc nổ vẫn giữ nguyên tắc tọa sơn quan hổ đấu, cố định vị trí 5 cánh quân theo hình chữ X. Khi kết thúc lượt một này thì Henry đầu hói bình luận. Vâng thưa quý vị, thật bất ngờ làm sao cả 5 cánh quân màu vàng đều đã tiến vào lãnh thổ của Xanh Dương. Nên nhớ nếu sau hai lượt mà Xanh Dương không phản kháng thì cậu ta sẽ mất hết 5 phần đất ở biên giới này. Trong khi đó, cả 10 cánh quân của đỏ và xanh lục đang di chuyển rất có trật tự mà tiến về biên giới Xanh Dương. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Một liên minh tạm thời để cùng loại Xanh Dương ra khỏi cuộc chơi hay sao các bạn? Luật chơi không cấm những điều này nhưng thực sự là tàn nhẫn quá. Trên khán đài có vài tiếng bu phản đối Henry, rõ ràng không hề xem việc này là tàn nhẫn gì cả. Henry cũng không bác bỏ mà đánh trống lảng ngay. Còn Xanh Dương, người chơi Xanh Dương của chúng ta, anh ấy sẽ làm gì trong hoàn cảnh éo le này đây? Liệu anh ấy có muốn một hiệp ước đình chiến riêng rẽ cống nạp tiền cuộc đất đai để đổi lấy hòa bình hay không? Hay anh ta sẽ thử chiến tới cùng? Tôi cảm giác vô vọng quá các bạn ạ, thuốc nổ nhíu mày quả nhiên là thế. Chẳng đời nào Tưởng Viễn Hà lại cho cậu thoải mái sống sót với một luật chơi an ổn và công bằng, thế nào cũng có chuẩn bị từ trước. Ba tên này chắc chắn là thông đồng, muốn cùng nhau tiêu diệt cậu, sau đó mới phân chia thành quả chiếm được rồi từ chiến sau. Khi hết lượt một tất cả người chơi đều thu được thuế từ các thành phố, họ nhận được những đồng tiền đầu tiên. Thuốc nổ bị quân vàng bao vây mất 5 thành phố nên không nhận được đầy đủ số tiền này. Cùng chung số phận với cậu là quân đỏ. Vì quân xanh không có đường biên giới trực tiếp với cậu nên các cánh quân này phải mượn đường quân đỏ để tiến sang. Quân đỏ hoàn toàn mặc kệ, chỉ chăm chăm hướng về biên giới của cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên khán đài đã có người không nhịn được mà nói. Bọn chơi bẩn, này tôi bỏ tiền vào không phải để xem trò lố này đâu nhé, nghiêm túc đi. Cố lên Xanh Dương, tôi đặt cả vào cậu hôm nay đấy, giết hết bọn nó. Lượt hai rất nhanh đã bắt đầu, thuốc nổ rút được một lá bài sự kiện rất mạnh, đó là cướp một miếng đất bất kỳ của đối phương trừ thủ đô. Cậu lựa chọn miếng đất ngoài mép bản đồ của quân vàng gần với cái bục của tên mặt sẹo này nhất. Sau đó ở giai đoạn 2 rút ra lá bài phát triển thành phố, cậu đều đổ dồn vào cộng điểm cho thành phố mới cướp được. Tên mặt sẹo chỉ nhìn cậu cười khẩy, dẫy chết mà thôi, để xem trụ được tới bao giờ. Sau giai đoạn 3 đổ xúc sắp, thuốc nổ đổ ra được 5 điểm, cậu tiếp tục dồn hết cho mảnh đất vừa cướp được. Tới giai đoạn 4 thì cậu không tung quân ra phòng vệ mà bắt đầu rút quân ở phía biên giới với màu đỏ về phía sau, đồng thời dùng một phần tiền thuế thu được gọi thêm quân từ các địa phương mà các cánh quân mình đang trú đóng. Số lượng quân tối đa gọi được sẽ phụ thuộc vào điểm quân sự của thành phố đó. Trong giai đoạn đầu nền kinh tế còn khá yếu nên chẳng gọi được bao nhiêu quân. Thuốc nổ sau lượt một thu được hơn 5 đồng tiền thuế, cậu chỉ gọi ra thêm 3 đơn vị quân. Quả đúng như cậu dự đoán, quân vàng đều án binh bất động, muốn vững vàng chiếm đất của cậu trước đã rồi mới tiến quân sau. Quân đỏ và quân xanh vẫn cứ ào ạt tiến bước, đã ép sát tới biên giới của cậu. Cho tới giờ thì 4 phe vẫn ở mức độ thăm dò, chưa có trận đánh lớn nào xảy ra. Khán giả bắt đầu la ó, đặc biệt là nhiều người lúc đầu ủng hộ thuốc nổ là phe yếu nhưng thấy cậu không tiến lên thủ vững trận địa mà lại lui quân thì không khỏi khinh thường. Thuốc nổ không chú ý tới họ, lượt thứ 3 cậu tiếp tục chiến thuật rút lui có hệ thống như vừa rồi, đồng thời dồn sức phát triển thành phố lạc loài nằm trên lãnh thổ đối phương. Sau lượt này thì 5 tỉnh biên giới của cậu đã chuyển sang tay của quân vàng. Quân đỏ và quân xanh lá cây cũng đã tiến vào biên giới của cậu từ hướng bên kia. Trận đánh đầu tiên cũng đã diễn ra trong lượt này khi quân đỏ và quân xanh lá cây phối hợp bị lỗi, đi vào cùng một ô, dù sao họ cũng không được trao đổi trực tiếp với nhau. Hình ảnh trận chiến được phóng lên thành ảnh lập thể ba chiều cực kỳ sống động, cảnh quân lính lao vào chém giết nhau giống như được quay trực tiếp từ một bộ phim ra vậy. Thuốc nổ không khỏi kỳ quái, người ở cái thành phố ngầm này tới ánh sáng sinh hoạt cũng thiếu thốn đủ bề nhưng lại đầu tư như vậy chỉ vì một trò giải trí. Dựa vào tư liệu được nhận của bà lão trùm áo đen tới từ học viện gì đấy, thuốc nổ biết được phương thức diễn ra trận chiến của đạo kỳ trong các trận đấu đạo kỳ giữa các chủng tộc vũ trụ tương đối phức tạp liên quan khá nhiều tới toán học. Phiên bản đạo kỳ của Hiến quốc Namu này đơn giản hơn khá nhiều, chỉ bao gồm 3 chỉ số là sức sát thương sẽ bằng tổng số quân lính nhân với chỉ số trình độ quân sự của quốc gia nhân với hiệu ứng từ địa hình. Vì địa hình bản đồ này là đồng bằng Ato nên xem như hiệu ứng địa hình bị bỏ qua. Cả phe đỏ và phe xanh lại có chỉ số trình độ quân sự của quốc gia đều là một vì chưa ai đầu tư đủ 10 điểm xuất sắc vào đây cả. Thế là trận đấu được quyết định bởi phe nào có đông lính tham chiến hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì phe đỏ có 10 đơn vị lính trong khi phe xanh lá cây có 12 nên phe xanh giết hết phe đỏ và vẫn còn 2 đơn vị lính. Phe đỏ lúc này cũng nhanh chóng dùng vòng tròn cánh quân dư ra đặt trở lại vị trí gần biên giới với thuốc nổ, gọi quân từ đó và chuẩn bị tiếp tục tiến vào. Lượt thứ tư thuốc nổ đã rút được quân về nơi góc sát với cái bục của cậu, để ngỏ thủ đô cho ba phe kia thoải mái xâm lấn. Cánh quân vàng chính giữa đã áp sát tới ô gần thủ đô của cậu, các cánh quân đỏ và xanh cũng không còn cách bao xa, bắt đầu tiến hành thế bao vây. Quốc gia xanh dương của cậu đã ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Henry đầu hói lúc này đã liên tiếp lặp lại cụm từ. Kẻ đầu tiên bị loại, để ám chỉ cậu, lượt thứ 5 quân vàng đã tiến vào thủ đô của thuốc nổ. Nếu cứ để như vậy sau 3 lượt nữa thì quân vàng sẽ chiếm được kinh đô của cậu. Toàn bộ đất đai của thuốc nổ lúc đó sẽ rơi vào tay quân vàng và cậu chính thức thua cuộc. Thua ở nơi đây sẽ đánh đổi bằng mạng sống. Thuốc nổ vẫn án binh bất động. Mọi người từ người xem, 3 tên đối thủ của cậu cho tới Henry đầu hói đều đã cho rằng cậu bỏ cuộc. Chỉ nghe Henry đầu hói lải nhải. Thật không thể ngờ được điều này thưa quý vị, trận đấu mà chúng ta mong chờ bấy lâu lại có cách khởi đầu lãng nhách như vậy. Thật sự chia buồn với tuyển thủ màu xanh dương. Cũng không phải là anh không có cố gắng. Đặc biệt là pha cướp đất của quân vàng rất có sáng tạo. Thường trong trường hợp đó người ta sẽ cướp đất nằm sát biên giới để dễ phòng thủ hơn. Tuy nhiên, 3 đánh 1 thì không chột cũng què thưa các bạn. Mọi người gọi anh ấy là kẻ dễ buông xuôi nhưng tôi sẽ xin phép được gọi là kẻ biết thời thế. Lượt thứ 6, giai đoạn 4, thế bao vây đã hoàn tất, kết cục của thuốc nổ đã được định đoạt. Giờ cậu có muốn chiếm lại thủ đô cũng phải mở đường máu xuyên qua biết bao nhiêu lớp phòng ngự của quân vàng, đỏ, xanh lá cây. Nếu cậu không làm gì sau 2 lượt nữa thủ đô cũng sẽ mất. Tình thế đã tuyệt vọng rồi. Đúng lúc này, thuốc nổ có động tác điều quân mới. Cậu sử dụng cánh quân chỉ có 4 đơn vị mà cậu tạo lập từ lúc đầu, lao thẳng vào ô tập trung tới 2 cánh quân của phe đỏ tổng cộng có gần 20 đơn vị. Henry đầu hói hét lớn. Vâng thưa quý vị, một hành động tự sát khi tuyệt vọng chăng? Chuyện về bác sĩ, nghề y, CVTF tiên sinh làm cái tên có làm mấy lão sao xuyến. He he, mời đọc, cách chương.